Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả nhìn em trai, giọng bình tĩnh, "Em trai, em nhất định phải sống sót. Em còn sống thì mới có cơ hội tìm người đến cứu anh." Nhưng làm sao Hoắc Diên Xuyên có thể bỏ anh trai ở lại? "Hoắc Diên Xuyên, nghe lời, em phải phục tùng mệnh lệnh. Anh là anh trai em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng phải sống sót, hiểu không?" Khi đó, Hoắc Diên Xuyên chỉ mới 6 tuổi, cậu bé lau vội nước mắt, rồi chui vào đường ống thông gió. Nhưng dù có thông minh đến đâu, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, thể lực không đủ, đôi chân nhỏ bé cũng không thể chạy quá nhanh. Những kẻ đó nhanh chóng phát hiện cậu chạy trốn, còn thả chó đuổi theo. Cậu chạy, chạy đến kiệt sức, không ăn, không uống, không ngủ, cậu cố gắng bò ra đến đường lớn. Nhìn thấy có người, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã lịm đi, rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu làm là báo vị trí của anh trai mình cho ông cụ Hoắc. Nhưng khi người nhà họ Hoắc đuổi tới, nơi đó đã là vườn không nhà trống, chỉ có một vũng máu đỏ sẫm đọng lại trên nền đất lạnh lẽo. Nhiều năm sau, Hoắc Diên Xuyên vẫn không ngừng tự hỏi, giá như lúc đó mình chạy nhanh hơn, giá như mình không ngất đi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng ông cụ Hoắc đã nói với anh, "Diên Xuyên, ngay khi bọn chúng phát hiện con trốn thoát, chúng đã lập tức rời đi, dù con có nhanh hơn một chút, cũng không thay đổi được gì. Đừng tự trách bản thân quá mức." Ông cụ vỗ vai anh, giọng nói trầm ổn nhưng đầy tiếc nuối. "Trấn Tiêu không hổ là người nhà họ Hoắc, nó để con chạy trốn, không phải vì nó tin sẽ có người đến cứu. Nó chỉ muốn con sống, cho nên con phải nhớ, con không thể gục ngã, con phải sống cả phần của anh trai con, thay nó hoàn thành những chuyện nó muốn làm." Từ đó, Hoắc Diên Xuyên quyết định tham gia quân ngũ, đi con đường mà anh trai mình từng mơ ước. Anh cả của anh, Hoắc Trấn Tiêu, vốn luôn muốn vào quân đội, nhưng vì sức khỏe không tốt, cuối cùng chỉ có thể làm văn chức. Sau này, trong vô số lần thực hiện nhiệm vụ, Hoắc Diên Xuyên mới thực sự hiểu ra. Vào khoảnh khắc đó, anh cả của anh đã không hề có ý định sống sót. Lời dặn dò, "Hãy trở về gọi viện binh", chẳng qua chỉ là một lời nói dối. Anh cả chỉ muốn cứu anh. Vậy nên, khi biết anh cả còn để lại một đứa con, hơn nữa đứa bé đó còn đang ở trong tay kẻ địch, Hoắc Diên Xuyên không màng tất cả để đưa đứa bé về. Nhưng mất đi Khương Ngư, trái tim anh cũng như đã chết đi một nửa. Anh nhìn đôi tay mình, lòng bỗng dấy lên một suy nghĩ đáng sợ. Có phải ai ở bên anh cũng sẽ gặp bất hạnh hay không? "Khương Ngư, anh rất nhớ em." Hoắc Diên Xuyên trở về phòng, đứng trước cửa sổ, trong tay anh là miếng ngọc bội hình con thỏ. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lướt qua gương mặt, vỡ tan như một gợn sóng âm thầm khuấy động nơi lồng ngực. Cách chương.